Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, vẫn là có ý định làm một có liêm sỉ nam nhân. Ngay tại An Lâm sắp hôn đi một chớp mắt kia, trong đầu hắn hiện lên Hứa Tiểu Lan kia thanh lệ mặt mũi. Một cái ý niệm bỗng nhiên xuất hiện, vẫy không đi, không được, lão tử nụ hôn đầu làm sao có thể cho một cái cương thi. An Lâm miễn cưỡng dừng lại, hắn còn có thể cảm giác được, kia gần trong gang tấc gợi cảm môi, cách không truyền tới lạnh như băng nhiệt độ, còn có thể thấy dưới người nữ tử mê mang cùng kinh ngạc. Rất nhanh, thi thần kia mê ly cặp mắt khôi phục thanh minh. Cả người màu xanh da trời quá âm hàn khí ầm ầm nổ lên. An Lâm bị cỗ năng lượng này đánh bay. Cả người máu thịt như muốn bị đóng kết như vậy. Lăn rơi trên mặt đất. Thi thần đứng lên. Thân thể có chút phát run. To lớn bộ ngực to theo dồn dập hô hấp phập phồng. Một đôi tròng mắt đen nhánh ngưng mắt nhìn trên mặt đất An Lâm. Hiện trường lần nữa lâm vào quỷ dị yên lặng. Không có một người dám nói chuyện, bọn họ đều không thấy rõ, hiện tại đến lót là cái dạng gì tình trạng, chưa bao giờ có một người dám đối với ta như vậy chủ động. Thi thần sắp xếp một tia nụ cười quyến rũ, đầu ngón tay khẽ vuốt môi, dáng vẻ phong tình vạn trùng. Tiểu ca ca ngươi thật là sắc đảm ngập trời a, xem ở ngươi nhiệt tình như vậy phân thượng, ta trước hết tha các ngươi một mạng. Gặp lại sau nha, ôn nhu mềm mại âm thanh âm vang lên, nàng đối với ngã xuống đất An Lâm nháy nháy mắt, ném một cái mị nhãn, liền chân đạp hắc vụ, nhanh chóng rút lui, đừng chạy. An Lâm từ trên mặt đất bò dậy, trên lưng sinh màu trắng phong rực, liền muốn đuổi theo, hắn biết thi thần đã rõ ràng biết hai người thực lực sai biệt. Quyết định chạy trốn, nhưng loại tình huống này. Hắn làm sao có thể bỏ qua thi thần, lúc này quyết định truy kích. Lúc này, bốn phía chung quanh nhốt mọi người màu đen thi khí, bỗng nhiên co lại nhanh chóng, sôi trào mãnh liệt mà vọt tới. Này thi khí là thi thần sở tạo, không phải là tu sĩ tầm thường có thể đối phó. An Lâm thấy vậy không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Cùng Đại Bạch Trình Anh phối hợp, sử dụng tiên pháp sắp xếp hắc vụ đánh tan. Làm hắc vụ bị đánh tan lúc đó, thi thần đã không thấy tăm hơi. Đáng ghét, để cho nàng trốn thoát. An Lâm có chút nổi nóng cùng tự trách. Nếu không phải mình do dự, cũng sẽ không thất thủ thả hổ về rừng. Không việc gì An ca, chúng ta sau này có cơ hội bắt nữa nàng trở lại. Điều giáo nàng, gâu. Đại Bạch thần sắc kích động mà mở miệng nói. Cái gì? Điều giáo? An Lâm nháy nháy mắt. Lúc này, chúng đội viên cũng xông tới. Thần sắc phức tạp nhìn An Lâm. Rất nhiều người rối rít hướng An Lâm đạo tạ. Trong mắt có sùng kính, nhưng là có thật nhiều người mặt đầy cổ quái nhìn hắn. An Lâm đạo hữu, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như vậy đặc biệt a. Trình Anh cười khan mấy tiếng. An Lâm tiền bối, ta trước đã cảm thấy ngài câu kia, coi như là thần cũng giết cho chúng ta nhìn, cực kỳ ngang ngược. Bây giờ nhìn lại, coi như là thần cũng ngày cho chúng ta nhìn, càng khiến người ta rung động a. Ngài tuy bại nhưng vinh. Lúc này nói chuyện là một cái nam hài đồng chí. Hơn nữa giơ ngón tay cái lên. Hắn là hoàn toàn bị An Lâm chủ động hôn hướng gợi cảm sặc sỡ thi thần cử động cho rung động thật sâu. Kia nam đồng chí sau khi nói xong, lại có không ít nam tu sĩ mở miệng phụ họa. Bọn họ không thể không người đối với thi thần có ý tưởng. Nhưng là thi thần cường đại khủng bố như thế, cho bọn hắn mười mật, bọn họ cũng không dám làm như vậy a. Dám làm như thế chỉ có An Lâm nhất cái, cho nên hắn vừa để cho người hâm mộ, cũng để cho người bội phục. Ôi chao, các người đừng nghĩ lệch, sự tình không phải là các người muốn như vậy. An Lâm rốt cuộc biết bọn họ đang nói gì, lúc này mở miệng giải thích. An Lâm tiền bối ngài không cần giải thích, chúng ta mệnh là ngươi cứu, ngươi mạnh mẽ như vậy, có chút cổ quái yêu thích cực kỳ bình thường, chúng ta sẽ không cười nhạo ngươi. Lộ Tuyết lúc này cũng đứng ra, vẻ mặt thành thật mở miệng. Đang lúc này, An Lâm bả vai bị nặng nề vỗ vỗ, hắn nghiêng đầu, thấy là cha kia ôn hòa chững chạc ánh mắt. Con trai, ta đối với ngươi thực lực rất tin không nghi ngờ. Điểm này ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có để cho ta thất vọng qua. Giữa nam nữ sự tình ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Nhưng là, liên quan tới chuyện này ta nhưng thật ra là phản đối. Ta cho ngươi vuốt một vuốt. An Minh Xuyên bắt đầu thao thao bất tuyệt nói trong đó quan hệ lợi. Hải, nghe An Minh Xuyên lời nói, An Lâm cũng sắp muốn khóc. Vuốt cái rắm a, căn bản cũng không phải là các ngươi muốn cái dáng vẻ kia a. An Lâm không có cách nào, đơn độc thật là mạnh mẽ cắt đứt cái đề tài này. Đề nghị để cho mọi người rút lui trước đi đến khu vực an toàn. Thi thần chưa chết, mọi người cũng cảm thấy rút lui trước cho thỏa đáng. Liền nghe theo An Lâm an xếp hàng. An Lâm cưỡi ở đại bạch trên lưng, suy tính, chọn lời. Hắn có chút không biết nên giải thích thế nào sự kiện kia. Không cẩn thận đụng ngã thi thần còn dễ nói một ít. Đại bạch không phải đụng ngã một lần chứ sao? Nhưng là đụng ngã sau đó cái đó tự thân hôn động tác. Hắn nhưng là khó mà giải thích. Không kìm lòng được. Được mị hoặc trái đất dẫn lực quá lớn. Giải thích cái rắm a. Cũng không thể thành thật khai báo là hôn một cái. Hút một chút là có thể học một cái công pháp đi. Quỷ tên à. Không. Hứa Tiểu Lan có thể sẽ tin. Nhưng là nàng nhất định sẽ trước trọng thưởng An Lâm nhất cái đại nhĩ quát tử. Ai, thật là khổ não, chẳng lẽ ta An Lâm kiếm tiên một đời thanh danh, liền muốn thêm vào, yêu thích cương thi, điểm nhơ này. Rất nhanh, ở Trình Anh dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới trường Bạch Sơn tìm tòi tiểu đội tổng trạm. Cái này chạm là ba quốc gia tiểu đội cùng năm cái quan phương tông phái tiểu đội căn cứ phương. Dùng cho tin tức trao đổi cùng lẫn nhau tiếp viện địa phương. An Lâm đi tới cái đó chạm, nhất thời cảm giác thân trên tuôn ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn lập tức phản ứng, đây là hệ thống nhiệm vụ thất bại đặc biệt. Một khi nhiệm vụ thất bại, hắn liền sẽ biến thành đông lạnh người ba ngày. Xem ra là nhiệm vụ thời hạn đến, hệ thống muốn áp dụng trừng phạt, mặc dù không biết đông lạnh người là cái gì quỷ, nhưng là khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Đại Bạch, cha, An Lâm lúc này lớn tiếng mở miệng nói, An Ninh Xuyên nhìn về phía An Lâm, lại phát hiện sắc mặt hắn biến hóa đến mức dị thường tái nhợt. Không khỏi cả kinh thất sắc, Lâm tử, ngươi thế nào? An Nga, ngươi thế nào? Đừng dọa ta à. Gâu, Đại Bạch cảm nhận được An Lâm trên người phát ra rùng mình. Cũng là chó thân thể run lên. Kinh thanh la lên. Ta không sao. An Lâm lắc đầu. Dùng rất nhanh ngữ tốc giải thích. Ta đang tu luyện một loại công pháp. Cần muốn biến thành đông lạnh người ba ngày. Khoảng thời gian này đem ta đưa đến một chỗ an toàn. Vô luật phát sinh cái gì? Cũng không cần gấp trương. Hắn không tin biến thành đông lạnh người sẽ chết kiều kiều. Hệ thống mặc dù là một hãm hại, nhưng là còn không đến mức trực tiếp bẫy chết chủ nhân mình a. Hệ thống chủ nhân đời trước không phải là một lão đầu sao? Cái này cũng vừa vặn chứng minh có một hãm hại ép hệ thống. Vẫn là có thể thật tốt sống đến già. An Lâm chính là lạc quan như vậy. Dùng mình càng ngày càng kinh khủng. Hắn cảm giác mình huyết dịch, xương thịt đều tại đông, răng cũng đang không ngừng run lên. Màu trắng khí lạnh từ An Lâm trong cơ thể tản mát ra, để cho chu vi 10 trượng không gian như chí hàn đông. Mọi người rối rít đem kinh hãi ánh mắt nhìn về phía An Lâm. Không hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì. An Minh Xuyên thấy An Lâm toát ra dùng mình, thần sắc thống khổ một màn, bị hù dọa, nghẹn ngào hô lớn, Lâm Tử, Đông Lạnh người là vật gì a? Tại sao phải tu luyện đáng sợ như vậy công pháp? Đừng luyện công pháp này có được hay không? An Lâm khóe miệng co giật. Hắn nơi nào biết Đông Lạnh người là thứ quỷ gì? Công pháp cũng là biên bậy ra để an ủi bọn họ mượn cớ a. Hắn muốn nói chuyện, nhưng là lại phun ra một trận băng. Rất nhanh, màu trắng băng xương bao trùm An Lâm da thịt. Ngay sau đó, là trong suốt khối băng từ trong ra ngoài bao phủ toàn thân hắn. Hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng không kịp nhắm lại. Liền bị khối băng bọc thành một đống, hoàn toàn đông lại, An Lâm ở dưới con mắt mọi người, hoàn toàn biến thành Đông Lạnh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ